Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, mất trong sạch còn ở chỗ này diễu võ dương oai. Tục ngữ nói đúng, chuyện tốt không xuất môn, chuyện xấu truyền ngàn dặm ni về này cọc chuyện phong lưu, liền ngay cả cách xa ở độ sóc sơn linh hồ cốc cũng nghe được tiếng gió. Mặc Kiều Nguyệt đang ở trong phòng của mình họa tranh. Tiểu nha hoàn phụ vừa đi vào đến đem chuyện này nói cho của nàng thời điểm. Nàng cả kinh ngay cả bút cũng chưa lấy trụ, Mặc Tý đưa tới trên giấy tuyên thành, cấp họa trung nữ tử mặt nhiễm lên một đoàn hắc, hảo hảo một bức tranh liền như vậy bị hủy, khả nàng lại một điểm không có để ý, lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, Tiểu Nguyệt che miệng cười đến không ngậm miệng lại được, ngay cả ánh mắt đều nhạc loan. Mặc Tinh Thần ngồi ở một bên, thấy nàng như vậy, xoa chua xót cổ nói: "Tứ muội muội, ngươi cười cái gì?" Đi qua nhìn xuống bản thân bức họa, gặp mực nước đem mặt mình đều nhiễm tím, Mặc Tinh Thần tức giận đến thẳng muốn mắng chửi người, nhưng là nàng nói đến bên miệng vẫn là nuốt xuống. Mặc Kiều Nguyệt là trong phủ bảo bối, mà bản thân chẳng qua là theo di nương trong bụng bò ra đến thứ nữ thôi. Cũng không thể không biết trời cao đất rộng chọc giận nàng. Thở dài, đối phương dỗ lừa đem bản thân gọi tới, nói muốn cho nàng bức họa, kết quả uổng phí bản thân ngồi hết thảy buổi sáng, vẫn không nhúc nhích, cuối cùng còn không bằng tỷ nữ giảng chê cười trọng yếu. Cũng không có nhìn ra trước mặt nhân sắc mặt không đúng. Mặc Kiều Nguyệt nhíu mày nói, Thái Sơn phủ phủ quân đại nhân đón dâu. Như vậy vui mừng sự tình ta đương nhiên muốn cười một cái, xem thế này. Ngay cả Tinh Thần cũng ngây ngẩn cả người. Thái Sơn, phủ quân, hắn không là cái gì, Tam tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật đúng tín Mặc Ly cái kia nha đầu chết tiệt kia nói đi. Thái Sơn phủ quân là loại người nào? Làm sao có thể cùng nàng nhắc lên cái gì quan hệ, nhắc tới Mặc Ly? Thiếu nữ hừ một tiếng. Đẹp đẽ khuôn mặt thượng nhiễm lên một tầng bạc xương, đầy mắt toàn là khinh thường, vốn Thái Sơn phủ người đến mang đi của nàng thời điểm. Bản thân trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, thật vất vả đêm này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt cấp rút. Kiều Nguyệt quả thực thống khoái không được, rõ ràng mẫu thân của tự mình mới là linh hồ cốc chủ mẫu. Bản thân mới là nhà này đích tiểu thư, lại lớn tuổi cho nàng. Nếu là nàng có thể học Mặc Tinh Thần như vậy biết vâng lời, hoặc cho bản thân cũng sẽ không thể đồng nàng so đo. Cố gắng một khi cao hứng còn có thể cầu mẫu thân cho nàng ban thưởng cái tên rất hay. Các nàng tỷ muội hai người chiếm Nhật Nguyệt Đồng Huy, di nương sinh nữ nhi còn có thể kêu cái tinh tự. Đều tốt hơn Ly A Niệm A, không một cái may mắn chữ nhi. Đãi ngày sau gả cái không sai biệt lắm nhân ra, chỉ cần không lướt qua bản thân cùng tỷ tỷ, đầu cưới phương diện mẫu thân tự nhiên cũng sẽ không thể bạc đãi nàng. Dù sao các nàng linh hồ cốc cũng là nhà cao cửa rộng nhà giàu. Tổng không đến mức keo kiệt mặt tiền cửa hàng, nhưng là này tiểu chân chính là gian ngoan mất linh, ỷ vào mẹ đẻ là phụ thân vợ cả, chưa bao giờ đem các nàng những người này để vào mắt. Thả nàng kia khuôn mặt, trời sinh chính là không an phận bộ dáng. Mấy ngày trước đây nhị tỷ mang theo nhị tỷ phu trở về. Nàng vậy mà ỷ vào tỷ phu say rượu trèo lên của hắn giường. Nếu không phải tỷ tỷ phát hiện kịp khi, phòng chừng đã bị này nha đầu chết tiệt kia đạt được. Hiện tại sợ là muốn cùng nàng cộng thị nhất phu, nhớ tới này đó, Kiều Nguyệt khí lại càng không đánh một chỗ đến, nàng đi ngày đó. Mẫu thân vừa mời tỷ tỷ hồi phủ, vừa thông suốt trần an, vợ chồng hai người mới không lại giận dỗi. Kết quả không ra nửa ngày, nàng vậy mà lại đã trở lại, Mặc Ly là trễ chút thời điểm trở lại linh hồ cốc. Bên người không đi theo một người, tất cả mọi người cho rằng nàng là bị người lợi dụng xong rồi. Liền gấp trở về, khả kia tiểu nha đầu lại thiên nói đối phương là Thái Sơn phủ quân. Vì bảo toàn của nàng trong sạch, cũng không đối nàng làm cái gì. Kiều Nguyệt cảm thấy nàng tuyệt đối là mở to mắt nói dối. Nhất đến chính mình không tin ai đó có thể chống đỡ huyết minh. Thứ hai, nàng sở dĩ trở về, khủng sợ cũng là bởi vì nhân gia chướng mắt nàng, thế này mới đề thượng quần liền không nhận chướng. Huống chi đường đường Thái Sơn phủ quân có thể bởi vì nàng bị áp giữ gây thương tích. Thân phận cao quý như vậy, làm sao có thể vì một cái hèn mọn nha đầu phạm hiểm mà ni, đi thôi. Tam tỷ tỷ, chúng ta đi đem này tin tức tốt nói cho ngũ muội muội. Cũng tốt làm cho nàng sớm ngày hết hy vọng. Phòng bếp nội, Mặc Ly đang giúp trong phủ đầu bếp nữ nhóm lửa nấu cơm. Từ mẫu thân qua đời di nương thượng vị sau, nàng liền thành linh hồ cốc hạ nhân, này đó thô sự việc nàng đều sẽ một điểm, nơi nào cần nhân thủ, nàng liền đi chỗ nào hỗ trợ, đợi đến không cần thiết, lại đuổi đi, Triệu Chi Tức đến huy chi tức đi, Mặc Ly cũng là thói quen, dù sao phủ người trên đều sợ cùng nàng nhiễm lên quan hệ. Không cần thiết vì nàng đắc tội chủ mẫu. Chính dựa theo phân phó đem tân làm tốt canh canh mang sang đi. Lại nghênh diện đánh lên Mặc Kiểu Nguyệt cùng Mặc Tinh Thần. Đối phương hai tay vén ở trước ngực, nâng cằm đối nàng nói. A, ngũ muội muội đây là đi chỗ nào? Ai tốt như vậy phúc khí? Có thể được Thái Sơn phủ quân nhân đoan canh a, tiếng nói vừa dứt. Trong phòng bếp nhân tất cả đều ồ ồ cười vang, đại gia dứt khoát ngừng trong tay sống. Cũng không làm cơm, liền như vậy ung dung xem khởi náo nhiệt đến. Mặc Ly nghe vậy cũng không đáp lời. Nàng cúi đầu tính toán theo bên cạnh vòng đi qua. Cũng không muốn cùng đối phương khởi xung đột. Ai, Mặc Tinh Thần thưởng trước một bước ngăn lại nàng. Tiếp tục nói, tứ muội muội nói chuyện với ngươi đâu? Làm sao ngươi không trở về bước đi? Ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ali đối nàng bộ này chân chó bộ dáng hết sức hèn mọn. Bị nàng nhìn có chút chột dạ, đang do dự muốn hay không phóng nàng đi qua, đã thấy Mặc Kiểu Nguyệt một phen đẩy ra bản thân nói. Ngươi không cần như vậy xem chúng ta, hảo giống chúng ta là người kẻ thù dường như, kỳ thực tỷ tỷ hôm nay đến chẳng qua là tưởng nói. Cho ngươi một câu, ngươi vị kia phủ quân đại nhân a, được tân hoan đâu? Phủ quân ở Lăng Tiêu Điện trên tiệc rượu uống hơn, say rượu khinh bạc nhất vị cô nương, nhưng là a, đồng nhân bất đồng mệnh, sau Thái Sơn phủ nhân liền đem nàng kia tiếp đi rồi, ai gọi nhân ra là nhanh kia la tộc trưởng. Nữ đâu, thiên long bát bộ chúng chi nhất, loại nào tôn quý, ngươi một cái đê tiện nha đầu, tự nhiên là so ra kém, nga, đúng rồi, các ngươi kỳ thực cũng không giống với. Ngươi không phải nói phủ quân vì bảo ngươi trong sạch, không hề làm gì cả sao? Phục lại là một mảnh cười vang, kia tiếng cười rừng ở Ali trong lỗ tai giống như kim đâm giống nhau đau. Khả càng làm nàng khó chịu, còn là nam nhân cưới vợ tin tức, nàng ở Thái Sơn phủ ngày ấy, rõ ràng nghe thấy hắn cùng bản thân muội muội dây dưa không rõ. Thế nào đảo mắt lại cưới người khác, nhưng bất kể là ai. Minh Triệt sẽ cưới vào phủ nhân, chung quy sẽ không là nàng thôi. Ta nếu là đê tiện, kia tỷ tỷ đại để muốn so với ta đê tiện gấp trăm lần, mắt lạnh xem nàng. Thiếu nữ giơ lên bạch ngọc bàn khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường nói đến, tỷ tỷ chẳng qua là làm vợ kế thiếp thất sở sinh. Ta đến cùng vẫn là vợ cả đứa nhỏ, tỷ tỷ thải thấp ta. Đó là thải thấp bản thân, ngươi, bị nàng tức giận đến giương tay đó là một cái tát. Mặc Ly một chút không đứng vững, nóng canh sái bản thân một thân, nóng nàng tê rút khẩu khí, mất trong sạch còn ở chỗ này diễu võ dương oai, thật không hiểu là ai đưa cho ngươi dũng khí. Mặc Ly, ngươi bất quá một cái bị người chiếm lấy quá lại không chịu cưới vào cửa hạ lưu nữ tử thôi. Căn bản không tư cách theo ta đánh đồng, xoay người đi ra ngoài. Mặc Tinh Thần thấy thế, cũng vội vàng đi theo nàng ly khai. Ali đang muốn đỡ khung cửa đứng lên, lại thình lình bị đầu bếp nữ dùng chài cán bột lại đánh một chút cánh tay. Ăn đau rụt tay về, đối phương lại vẫn là nhất quyết không tha. Nha đầu chết tiệt kia, ngay cả bát canh đều đoan không tốt, thật sự là làm tử tính tính. Ngươi lại không biết, ai gặp phải nàng ai không hay ho, hôm nay sẽ không nên cho nàng đi đến chúng ta phòng bếp, bên cạnh không biết là ai hợp lại một tiếng, đại gia lập tức đều lắc lắc đầu tiếp tục làm việc đi. Cút, đừng nữa nhường lão nương thấy ngươi, bằng không ta nhất định lột da của ngươi ra. Hết chương.